Cô thật sự rất muốn khóc òa lên, chạy đến ôm chặt lấy hắn, nói với hắn là cô đã nhớ và đợi hắn như thế nào. Dường như qua cả một thế kỷ, Doãn Thiên Duật từ từ đứng lên, hai tay đút trong túi quần, nở nụ cười xã giao. Xin chào tiểu thư Amari. Trái tim cô đã hoàn toàn chết lặng. Hắn nhìn cô rất xa lạ, ánh mắt, nụ cười, lời nói không còn như trước đây. Hắn gọi cô bằng cái tên vô cùng xa lạ, Kỳ Kỳ. Cô vẫn nhớ rõ trước đây hắn luôn gọi cô như vậy, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống. Có lẽ mình cô ngốc nghếch mãi đợi hắn, mãi mù quáng mà yêu hắn, vẫn tin rằng hắn còn cần cô. Cô không biết rằng hắn đã quên cô từ lâu, ngay cả khuôn mặt cô có lẽ hắn cũng không còn nhớ, thì làm sao nhớ nổi cái tên ấy chứ. 3 năm, một người đàn ông như hắn sẽ mãi mãi nhớ đến cô trong 3 năm sau. Đối với hắn thì cô cũng đâu khác gì những người phụ nữ khác của hắn. Doãn Thiên Nhật nhìn cô khóc, lòng hắn cũng đã thắt lại, quặn đau từng cơn. Nhưng biểu hiện này của cô và cả chiếc nhẫn trên tay cô đã chứng minh rằng cô vẫn đang đợi hắn. Điều này khiến hắn thật sự hạnh phúc. Phương Du Kỳ lau đi những giọt nước mắt trên gò má, cười đáp lại. Chào ngài, không biết ngài đây phải xưng hô như thế nào? Doãn Thiên Nhật vui vẻ diễn một màn này vô cùng cô. Doãn Thiên Nhật, chủ tịch tập đoàn Doãn Thị. Phương Du Kỳ tự động ngồi xuống sofa. Không biết ngài tìm tôi có chuyện gì? Doãn Thiên Nhật cũng ngồi xuống đối diện với cô. Dự án mở rộng khu vui chơi ở cô nhi viện là do cô đề xuất. Phương Du Kỳ không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cô lấy bản dự án ra và đẩy đến trước mặt hắn. Ngài có thể xem thử, nếu không hài lòng thì ngài có thể đi. Hóa ra hoàng tử đẹp trai mà lũ trẻ nói đến là hắn. Doãn Thiên Duật cầm bản dự án lên, lật xem vài trang, hài lòng gật đầu. Tôi thấy ý tưởng này không tồi, cô không muốn Doãn Thị đầu tư ư? Phương Du Kỳ đóng ba lô lại và đứng lên. Rất cảm ơn ngài đã quan tâm đến cô nhi viện, Mia sẽ bàn bạc cùng với ngài. Mia nãy giờ đứng bất động không thể tin vào tai mình nữa. Cô nói lắp. Chị Amari, chị đùa gì vậy? Sao em có thể... Phương Du Kỳ không trả lời mà đi thẳng lên cầu thang. Mia luống cuống cào chào vội rồi chuồn. Doãn Thiên Duật nhìn theo bóng lưng đã khuất xa kia, hắn cười sủng nịch. Nhưng hắn biết rõ bây giờ cô đang trốn ở đâu và khóc một mình. Thành phố Paris về đêm lấp lánh ánh đèn. Những con người ở đây vẫn vội vã đi đi về về. Phương Du Kỳ lang thang trên dọc vỉa hè đã được nửa tiếng đồng hồ. Cõi lòng đã tan nát thật sự. Niềm hy vọng mỏng manh duy nhất đã bị đập nát tàn nhẫn. Kiếp. Một chiếc Aston Martin dừng ngay trước mặt cô. Phương Du Kỳ phản ứng quay lại nhìn. Doãn Thiên Duật hạ cửa kính xuống đưa đầu ra ngoài. Lên xe. Phương Du Kỳ như người vô cảm tiến lại gần xe hắn, mở cửa bước vào. Khi trong xe đã có 2 người, Phương Du Kỳ vẫn không nói gì. Cô dựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại. Doãn Thiên Duật nhìn hành động hờn dỗi như trẻ con của cô, hắn cười dịu dàng. Kỳ Kỳ, em tự nhiên như vậy với tất cả đàn ông sao? Phương Du Kỳ bất ngờ mở to mắt. Hắn vừa gọi cô là Kỳ Kỳ. Hắn vẫn còn nhớ cô, chưa bao giờ quên. Cảm giác vui mừng và hạnh phúc chợt dâng trào bên trong. Nhưng cô phải làm sao đây chứ? Hắn xuất hiện nhưng lại không nói rằng sẽ đưa cô trở về. Có lẽ hắn thật sự không cần cô nữa. Doãn Thiên Duật khởi động xe, liếc nhìn qua cô và cười. Dần chuyện lúc ở công ty sao? Phương Du Kỳ vẫn không nhìn hắn. Cô quay mặt ra nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính. Tôi và ngài thân đến mức thế này sao? Không phải chúng ta mới chỉ vừa biết nhau à? Doãn Thiên Duật kiên nhẫn nhìn những hành động, lời nói ngang ngạch của cô. Hắn chợt thắng xe lại bất ngờ. Vì anh giả vờ không biết em nên em mới như vậy. Vì quán tính lúc dừng xe, Phương Du Kỳ va đầu về phía trước. Cô ngẩng đầu lên, tay xa xa trán đã bị sưng đỏ, lườm Doãn Thiên Duật một cái rồi định mở cửa đi xuống. Nhưng cửa đã bị khóa, cô kéo thế nào cũng không ra. Doãn Thiên Duật lúc này mới tháo dây an toàn, kéo Phương Du Kỳ lại như tóm một con gà con. Em không muốn biết tại sao anh lại làm như vậy sao? Bị ôm lấy bất ngờ, Phương Du Kỳ quên cả giãy giụa. Cô nằm yên như một con mèo ngoan ngoãn. Tôi không muốn biết, cũng không có nghĩa vụ phải biết. Doãn Thiên Duật vừa vuốt tóc cô vừa cười nói. 3 năm trước, em vứt bỏ vị trí phu nhân của mình như vứt rác. Vậy thì 3 năm sau, không có lý do gì mà tôi phải để em làm chính phu nhân một lần nữa. Phương Du Kỳ không một chút dao động nhìn hắn, hai mắt tựa như trẻ thơ vô tội. Anh tìm tôi là để ly hôn. Doãn Thiên Duật nửa đùa nửa thật nhìn cô. Tôi muốn hẹn hò với em. Trái tim Phương Du Kỳ như tan chảy, nước mắt vì xúc động mà trào ra. 3 năm trước, hắn đề nghị cô trở thành tình nhân. Hai người kết hôn cũng chỉ xuất phát từ quan hệ thân xác. Nhưng 3 năm sau, hắn xuất hiện một lần nữa, đề nghị hẹn hò. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 31 này thì An Từ và Kiệt đã hy sinh để cứu Phương Du Kỳ, và quả là một mất mát rất là lớn đối với Phương Du Kỳ khi mất đi những người bạn của cô. Và cũng đồng thời trong tập 31 này thì Phương Du Kỳ đã biết sự thật rằng là Tố Vi và Tô Vận vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Và liệu thì trong cái tập kế tiếp sẽ có những tình huống gây cấn bất ngờ gì nữa đang chờ đón tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.